Chương 178, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 18-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Có chút sầu người. Bất quá, nàng liền một giây đều không có xoắn suýt đến, liền có người, á không đúng, là có thu giúp nàng làm quyết định. Giống xoát phanh, phanh, phanh phanh một trận đất rung núi chuyển, gia tăng tại chỉnh cái căn cứ trên không kiếng chống đạn, bị con kia thể trạng to lớn khủng long cho một cái không trung nhảy vọt thuận lợi đánh nát, rơi đập đến trên đại lầu tầng, phốc phù phù thông cho này mười mấy tầng cao lâu cho tới cái thông tâm thoải mái. Còn phi thường thuận lợi đem Sở Thiếu Niên chọn chúng gian phòng này, cho chụp thành phế tích. Vô ý thức né tránh Sở Quân Cố, có chút một lời khó nói hết nhìn, bị kia to lớn khủng long cho đặt mông ngồi thành bùn nhão đồng dạng là mãn đã cùng ạ bờ eo, khỏe miệng yên lặng co lại. Đây là ngoài ý muốn, thật, nàng thề nàng vốn là muốn đem hai người này cho lôi ra đến, thế nhưng là kia khủng long nện xuống đến quá nhanh, bốn phía bay thấp tảng đá lại quá nhiều, này theo bản năng lóe lên vừa trốn, tốc độ tay liền cho chậm một nhịp, kết quả là thành như vậy. Cũng không biết, kia tiểu bảo thạch đập bể không có nàng có chút đau lòng nhìn con kia khủng long cái mông phía dưới la mãn đã cùng ạ bờ eo, sau đó ám chọc chọc đi qua, tại cây gậy thượng bao trùm một tầng linh lực, cậy mở khủng long loạn vặn vẹo dễ rủa cái mông, mắt nhìn kia máu thịt bè bét hai người. Nàng nhẹ xách một tiếng. Bất quá, ngay sau đó nàng liền mắt sáng lên. Bởi vì kia hai viên lập lòe tỏa sáng tiểu bảo thạch cũng không có vỡ rơi. Nàng chép qua một cái, phía trên nện xuống đến cốt thép, đem kia hai viên tiểu bảo thạch câu ra tới, sau đó có chút ghét bỏ, từ trong túi lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, đem kia hai viên tiểu bảo thạch cho bao trùm, mang theo bốn góc, đi. Mà trước đó, dùng linh lực bao trùm vật thể đi lên tăng cường lực công kích hoặc là ngăn cản lực thao tác, hoàn toàn đến từ, nàng làm tiểu yêu tinh kia cho mình quanh thân thiết trí một tầng phòng hộ kết giới lúc, căn cứ thể nội kia không hiểu bị dẫn dắt linh lực phun trào cảm giác, nhìn trộm tính bắt trước kết quả. Sau đó phát hiện, cực kỳ tốt dùng. So kia cái gọi là kiếng chống đạn vừa vặn rất tốt dùng nhiều chỉ là có vẻ như có chút hao tổn linh lực một khi hao tổn, liền cảm giác thân thể các hạng chỉ tiêu đều có chỗ giảm xuống, lại phản ứng chậm chạp. Cùng quá nhiều phụ trọng về sau, sinh ra cảm giác mệt nhọc cùng loại, bất quá lại nhiều chút trên tinh thần khô tàn. Này đến là hai cái ngoại ý muốn phát hiện. Nàng về sau có thể thông qua tiêu hao linh lực trong cơ thể, từ đó đến tiến một bước cường kiện thể phách, dù sao quá nhiều phụ trọng đã không thể thỏa mãn với, nàng hiện tại thường ngày nhu cầu. Ý kiến hay tìm cái có nước địa phương, đem kia hai viên tiểu bảo thạch rửa giấy sạch sẽ, sau đó nhét vào túi trong đi tìm Trầm Trường Lâm. Đồ vật đã nắm bắt tới tay, lu cờ na ho nghiên cứu đều có thể, trước mắt sớm đi ra ngoài mới là đường ngay. Không thì một hồi nếu là thật sự xảy ra địa chấn loại hình chuyện, sợ là dược hoàn. Nàng bên này, chỉnh cái căn cứ đang tìm Trầm Trường Lâm, mà bên kia bởi vì mất đi là mạn đã cùng ạ bờ eo liên hệ trẻ gì, vẻ mặt trầm xuống. Dì sân là mạn đã cùng ạ bờ eo liên hệ bên trong gáy mất, người đi xem một chút chuyện gì xảy ra ai chính mặc trang phục phòng hộ, cầm súng gây mê đuổi bắt khủng long dì sân. Đầu tiên là khỏe miệng hơi quất trừng mắt đầu kia đáng chết khủng long. Vậy mà lại tại chỗ bật lên hủy cơ trên không trung cách ly kiếng chống đạn, cùng một tòa tòa nhà thí nghiệm lúc, liền nghe được một câu như vậy. Hắn kinh ngạc nghi vấn trẻ gì? Bọn họ mang vô tuyến mạch không theo đạo lý nói, kia hai người cũng không đánh nổi con rán, không có khả năng bất thình lình trong hội nhất định liên hệ A mang theo. Ngay tại 5 phút trước, Lý Tư nói có địch tập, là một cái Đông Á thiếu niên, bọn họ hai cái đi sau liền không có tin tức, ngươi cẩn thận. Nghe nói như vậy dì sần nhéo nhéo lông mày, thanh âm cổ quái. Một cái Đông Á thiếu niên, Lý Tư vợ ơ y ma ngăn không được này nhưng liền có một chút mơ hồ, ta đi xem một chút ứng. Phân phó xong dì sần, đứng tại công viên trò chơi phía trên trẻ dì quay người kéo ra tường ngăn, từ bên trong lấy ra vũ khí cho mình võ cất va ho hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu, làm hắn không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà bên ngoài dì sần, mắt nhìn kia bị hãm tại trong đại lâu. Giấy rua, gào thét tiểu khả ái, chật chật lắc đầu. Thành thật tại hạ đầu đợi không được sao nhất định phải đi lên muốn ăn đòn, đáng đợi bất quá nói thật, ngươi nhưng thật có thể dày vò, đem căn cứ hủy thành như vậy, nặng dựng lên rất phiền phức ca hắn lấy ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, lầu bầu hướng trong căn cứ đi. Nói thật ra, hắn một chút đều không lo lắng là mạn đả nữ nhân kia cùng ạ bờ eo, thật sự là hắn đối bọn hắn lẫn nhau năng lực quá mức có lòng tin thôi. Dưới tình huống bình thường ai có thể chơi chết bọn họ liền dọa người như vậy khủng long, trong mắt bọn hắn cũng chỉ xem như cái tiểu khả ái thôi. Cho nên, khi hắn theo mùi máu tươi, nhìn thấy bị ép thành thịt nát là mãn đã cùng ạ bờ héo lúc, ánh mắt của hắn ngốc trệ mà không thể tin được. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, hai người kia vậy mà lại bị khủng long cho đẻ chết đây, đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa gì sần, người đã tìm được chưa đợi khá lâu không nghe thấy trả lời trẻ gì. Xuyên thấu qua vô tuyến mạch hỏi một câu, lúc này căn cứ toàn bộ hệ thống theo dõi đều bởi vì con kia khủng long quan hệ, nhận lấy khác biệt trình độ thượng hư hao, cho nên hắn một lát QNZ không nhìn thấy bọn họ bên kia hình ảnh theo dõi. Không thì hắn QNZ sẽ không ở La Mãn đã cùng ạ bờ hẻo gián đoạn liên hệ về sau, làm gì sần đi xem một chút. Đối diện gì sần nghe được trẻ gì tra hỏi, cứng ngắc liếm liếm cánh môi. Tu, trẻ gì hắn kia hơi có chút nói lắp. Cũng không thể tin được thanh âm, làm đứng tại công viên trò chơi phía trên trẻ gì giật mình trong lòng. Xảy ra chuyện gì La Mãn đã cùng ạ bờ hẻo, hai người bọn họ, bị khủng long cho đẻ chết trẻ gì bên kia một hồi lâu không có tiếng, qua vài giây đồng hồ về sau, hắn mới thanh âm hơi có vẻ cổ quái hỏi. Người xác định, ta liền đứng ở chỗ này, thi thể đã bị ép thành thịt nát, nhưng là quần áo của bọn hắn ta vẫn là nhận ra ẩm ẩm gì sẩn vừa nói xong lơ y na y. Con kia bị hãm tại trong đại lâu khủng long, ga ho the tờ dãy rủa bò lên, nó kia thân thể khổng lồ khẽ động, một phương này bị hủy cái không sai biệt lắm cao ốc liền bắt đầu hướng xuống tạp các loại xi măng cốt thép. Hắn lách mình tránh đi, hung hăng hút khẩu khí, hơi có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Vì cái gì thuốc mê đối với nó không dùng trên người ta mang thuốc tê đều dùng cái không sai biệt lắm, bên ngoài những người kia còn tại hướng nó đánh thuốc mê. Tại sao lâu như vậy còn không thấy hiệu đáng chết là mãn đã cùng ạ bờ chết như vậy biệt khuất kiểu chết, làm gì sẩn táo bạo vô cùng, nhịn không được hướng trẻ gì ga ho the tờ trẻ gì híp híp mắt. Đem bọn họ dục tức thu hồi lại, số 7 không cần thu về, trực tiếp xóa bỏ phẫn nộ gì sẩn ngẩn ngơ. Đem số 7 giết lời nói, đến lúc đó làm sao theo thượng đầu khai báo làm theo lời ta bảo.